kỳ vật gì một khi tiếp cận, tự sẽ lập tức bị nó bắt được, hơn nữa là lập tức nát bấy. Oanh oanh oanh, cái này vô địch bóng dáng từng bước một đạp hướng lỗ đen, bất tử thụ che chở, bất tử điều bạn phi, khí thế vô địch. Mặc dù là như thế, lỗ đen là nhúc nhích đáng sợ vô cùng ma diễm, cái này đáng sợ vô cùng ma diễm mang tất cả ức ức vạn dặm, giống như là một đôi đáng sợ tà ác chi thủ che đậy cái này phiến tinh không. Mặc dù là như thế, nhưng là, tại Bồ Đề Đạo Tổ vô địch bộ pháp phía dưới, quản chi là đáng sợ vô cùng ma diễm, cũng đồng dạng ngăn không được Bồ Đề Đạo Tổ bộ pháp, mà bất tử điểu càng là trường kích tại không, xé mở cái này quyển tịch vô tận thiên vũ ma diễm. Vừa xong một màn này, Yến Thập Tam bọn hắn cũng không khỏi chịu động dung. Năm đó cửu long chôn cất không phá không mà ra, đột nhiên có bàn tay khổng lồ rơi xuống, nếu không là Bồ Đề Đạo Tổ có hậu thủ, chỉ sợ, cái này chỉ bàn tay khổng lồ rơi xuống, là có thể đem bất tử thụ nhổ đi, cũng có khả năng đánh chết hết thảy mọi người. Bồ Đề Đạo Tổ thân ảnh xuất hiện chi về sau, hắc ám bàn tay khổng lồ mang theo cửu long, chôn cất không biến mất tại thiên vũ bên trong, Bồ Đề Đạo Tổ bóng dáng cùng bất tử điểu, bất tử thụ là đuổi theo. Thật không ngờ, Bồ Đề Đạo Tổ bọn hắn dĩ nhiên là truy đến nơi này đến rồi. Xem ra trước mắt lỗ đen, rất có thể chính là một chỉ bàn tay khổng lồ hang ổ căn nguyên chỗ. Đi, chúng ta xem có thể không trợ bọn hắn giúp một tay. Yến Thập Tam thần thái ngưng trọng trầm giọng nói. Yến Thập Tam quan tâm lấy phi thiên cô nàng an nguy, tuy nhiên, phi thiên cô nàng hiện tại hóa thành bất tử điểu, nhưng là, tại Yến Thập Tam xem ra, nàng vẫn là cái kia tham ăn sáng lạn tiểu nữ hài. Yến Thập Tam cùng Thánh Phong Tổ Vương bọn hắn thừa nhận lấy cái này vô địch tổ uy, hướng lỗ đen bên kia tung đi. Thánh Phong Tổ Vương là thần ám minh thần kiếm phù huyền tại trên đỉnh đầu, chính khỏa ngôi sao vạn phi, mà lý thủ thứ nhất là gánh vác lấy hậu bối thạch đao, đao mang khai thiên, đúng là như thế bọn hắn lúc này mới dễ chịu một điểm. Oanh oanh oanh, Bồ Đề Đạo Tổ thân ảnh từng bước một bước vào lỗ đen, thẳng bức lỗ đen chỗ càng sâu, bất tử điểu thét dài không chỉ, xé toạt ma diễm, trong một vô địch thần uy trùng kích phía dưới, hết thảy đều chịu nát bấy, hết thảy đều bị run rẩy, tựa hồ, giờ này khắc này. Hết thảy đều cũng bị đánh về nguyên điểm, hết thảy đều muốn quy lẻ một dạng. Yến Thập Tam bọn hắn ly khai vạn cổ tiên mông hướng cái này phiến thiên vực bay đi, đường bọn hắn nhanh tiếp cận cái này phiến thiên vực thời điểm, Bồ Đề Đạo Tổ vô địch thân ảnh đã tới gần lỗ đen chỗ càng sâu, lúc này, ma diễm càng rực, giống như là trăm vạn cái mặt trời mọc thời điểm phún dũng ra liệt diễm đồng dạng, mang tất cả tam giới. Ông đương Yến Thập Tam bọn hắn vừa bước vào cái này phiến thiên vực, muốn ra tay trợ Bồ Đề Đạo Tổ vô địch thân ảnh giúp một tay thời điểm, Bồ Đề Đạo Tổ vô địch thân ảnh đột nhiên tế ra một cái đạo đài thoáng cái bao lại Yến Thập Tam bọn hắn. Yến Thập Tam bọn hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, đạo đài thoáng cái sáng, vầng sáng trùng thiên, Yến Thập Tam bọn hắn thoáng cái tiêu tử, thoáng cái bị chuyện đưa đến. Bóc lột ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn bị truyền tống đi trong nháy mắt đó, một thanh âm vang lên, một tiếng này cũng không vang, nhưng là, thiên địa chịu nhịp đập, vạn đạo chịu minh hòa. Tại đây lập tức, tựa hồ một cái vô thượng tồn tại thoáng cái thức tỉnh đồng dạng. Ngươi chẳng qua là một đám chấp niệm mà thôi, chỉ bằng ngươi chính là một đám chấp niệm, mơ tưởng phá nơi này. Tại trong hắc động tựa hồ có một con mắt mở ra, nơi này là một mảnh lỗ đen, đương cái này một con mắt mở ra thời điểm, lại chiếu sáng thiên địa vạn vực, mỗi một đám hàn quang có thể càn quét một mảnh tinh hà. Cái thanh âm này thương bá vô thượng, tựa hồ là một cái chìm tỉnh ngàn trăm vạn năm vô thượng, tồn tại thức tỉnh chi sao lạnh nói. Nhưng mà, Bồ Đề Đạo Tổ vô địch thân ảnh cũng không trả lời trong hắc động, đưa tay nói, binh đến ông, một tiếng, Bồ Đề Đạo Tổ vô địch thân ảnh lời nói vừa rơi xuống, tại thiên vũ bát phương một loại chỗ, một đạo nóng bỏng vô cùng vầng sáng phóng lên trời, xé liệt thiên khung, lập tức, một thanh đạo tổ chi binh xuất hiện ở vô địch thân ảnh trên tay. Thu bất tử điểu thét dài, cánh kích 36 trọng thiên, bất tử thụ là tiên tắc thì bong bong rung động, đánh nát thương khung, che chở vô địch thân ảnh. Năm đó trích tiên đều không thể đuổi tận giết tuyệt, bằng một đám chấp niệm, không được. Trong hắc động thương cổ hoàng bá thanh âm trùng kích lấy thiên địa, như là thần ma nộ nói. Lập tức, cái này một mảnh thiên vực hết thảy đều hủy diệt, tại vô địch thần uy trùng kích phía dưới một treo tinh hà, đều thoáng cái bị quy linh, từng khỏa cực lớn vô cùng ngôi sao đều lập tức nát bấy, hết thảy đều hóa thành là không, hết thảy đều quay về hỗn độn, thiên vũ bát phương, sở hữu sinh linh, đều cũng không biết. Tại thiên vũ biên hoang chỗ càng sâu, một hồi tuyệt thế đại chiến tại triển khai, một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến kéo ra mở màn. Trận này kinh tuyệt muôn đời đại chiến lại không có bất kỳ một cái người chứng kiến. Phanh, Yến Thập Tam bọn hắn bị truyền tống ly khai, đường bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, nặng nề mà ngã trên mặt đất, bờ mông bị ném thành tám múi. Bồ Đề Đạo Tổ thân ảnh làm cái gì vậy? Chúng ta đây không phải đang giúp hắn sao? Bị ném được bảy chóng mặt tám oanh, mặt quỷ đứng, nhịn không được phàn nàn nói. Yến Thập Tam nhìn ra thiên vũ, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, Bồ Đề Đạo Tổ, Một đám chấp niệm chỉ sợ là muốn cùng hắc động kia bên trong tồn tại liều chết không ngớt. Hắn đem chúng ta truyền tống đi, là vì chúng ta tốt. Tuy nhiên Yến Thập Tam bọn hắn đều thập phần cường đại, nhưng là, tại đạo tổ cấp bậc bên trong chiến trường, chỉ sợ bọn hắn y nguyên tựa như con kiến lâu, chưa đủ vi đạo. Cái kia trong hắc động cũng không biết là cái gì. Thánh Phong Tổ Vương chịu động dung, nói ra, bất tử điểu, bất tử thụ, còn có là bồ đề đạo tổ vô địch thân ảnh, như vậy tổ hợp, coi như là bóp chết bán tổ, đó cũng là so bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng. Nhưng, hiện tại hắn còn phải chết liều, trong hắc động tồn tại, cái này cũng thật là đáng sợ a. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không nói gì thêm, hắn đối với trong hắc động tồn tại, có nhiều loại phỏng đoán. Tại đây là địa phương nào? Lúc này, Lý Thủ Một Chân nhìn qua bốn phía, nơi này dĩ nhiên là Thanh Sơn ẩn thúy, không hề như bọn hắn trước khi đạo đài, truyền lại tiễn đưa địa điểm chết như vậy tịch im ắng, nơi này là một mảnh sinh cơ, có một cỗ quen thuộc khí tức lại để cho con người làm ra chi rung động. Nãi nãi, mặc kệ nó là địa phương nào, tổng so với bị truyền tống đến những chim không đẻ trứng kia thậm chí là, liền một cái quỷ đều không có địa phương tốt. Mặt quỷ đối với trước mắt tình cảnh đó là hết sức hài lòng, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam bọn hắn phục hồi tinh thần lại, đã đi ra tại đây, bọn hắn kéo dài qua vạn dặm chi về sau, rốt cục gặp được người ở, cuối cùng, bọn hắn tiến nhập một cái cổ thành. Sau khi nghe ngóng, kết quả lại để cho bọn hắn đều chịu ngây ngốc một chút. Vào lúc này, bọn hắn dĩ nhiên là chỗ thân là ranh giới Hoang Thiên Bắc Thiên, mà bọn hắn chỗ địa phương là Bắc Thiên âm một cái vắng vẻ cổ thành bên trong. Yến Thập Tam bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thần sứ quỷ sai, bọn hắn vậy mà về tới ranh giới Hoang Thiên. Đột nhiên về tới Bắc Thiên, liền gần đây đều bảo trì bình thản Yến Thập Tam, cũng không khỏi chịu kích động, mặt quỷ càng thêm không cần phải nói rồi, hắn cười ha ha, nói ra, bản tà thánh lại trở về rồi, ha ha, ha ha, ha ha, bản tà thánh đây là áo gấm về nhà. Mặt quỷ kiêu ngạo như vậy tư thái, đưa tới không ít ghé mắt, may mắn là Bắc Thiên thú tộc chiếm đa số, lớn lên kỳ lạ quý hiếm cổ quái thú tộc tùy ý có thể thấy được, cho nên, người bên ngoài cũng là không thấy không trách rồi. Quay về ranh giới Hoang Thiên, kích động Yến Thập Tam hỏi thăm một chút Vãn Vân Tông tin tức, biết được Vãn Vân Tông là tôn lão người trở về, bình yên vô sự, cái này lại để cho Yến Thập Tam là chịu thở dài một hơi, một lòng an xuống dưới. Ha ha, ha ha, ha ha. Ta phải về quê quán đi, mang hai người bọn họ đi lưu đạt lưu đạt. Quay về ranh giới Hoang Thiên, mặt quỷ cười ha ha, thần khí vô cùng. Hắn ý định mang ông hầm ông gửi trả lời cướp núi đi. Yến Thập Tam khiết hắn liếc, nhàn nhạt nói, là muốn trở về đoạt bảo vật a. Hiện tại mặt quỷ đạo hạnh tiến nhanh, lúc này đây hắn muốn trả lời cướp núi, không có đơn giản như vậy. Tà thánh khi còn sống bảo vật rất hiếm có dọa người, tại trước kia, mặt quỷ không có biện pháp đem sở hữu bảo vật mang về đi ra. Nhưng là, hiện tại hắn có thực lực này đem sở hữu bảo vật mang đi ra. Cho nên, vừa về tới ranh giới Hoang Thiên, cái này tham bảo gia hỏa tự không thể chờ đợi được địa phải về đạo kiếp núi. Mặt quỷ gượng cười nói, hắc, hắc, tiểu hỗn đản, ngươi cái này thành nói cái gì, ta gọi áo gấm về nhà. Yến Thập Tam Lý đều không để ý hội hắn như vậy, mà lúc này, Lý Thủ vừa nói, chúng ta đem đi đâu? Đột nhiên trở lại ranh giới Hoang Thiên, trở lại Bắc Thiên, có chút quấy rầy mọi người kế hoạch, rời đi lục dã tinh vực thời điểm. Bọn hắn ý định đi thiên vũ khắp nơi mở mang tầm mắt. Lý Thủ Một vừa nói như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu đã trầm mặc thoáng một phát, Vãn Vân Tông vô sự, cái này lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nóng nảy trở về. Ta ý định nhập hồng trần. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam là một cái người can đảm quyết định, nói ra, ta ý định chế cấm thuật, cấu tứ vô thượng đại đạo, vi thành tự bán tổ làm chuẩn bị. Hiện tại Yến Thập Tam trèo lên đạo cấm, hắn có lẽ chế ra bản thân cấm thuật thời điểm. Yến Thập Tam đối với tương lai của mình đạo tổ có vô cùng dã tâm, hắn muốn cho chính mình cấm thuật là tuyệt thế vô song, áp đảo đồng nhất cảnh giới bất cứ người nào vật cấm thuật phía trên, thậm chí là đuổi theo đạo tổ chi thuật. Đồng thời, hắn ý định trùng kích bán tổ, vi thành tự bán tổ phố lên đường đường, bước vào bán tổ, chế vô thượng đại đạo, cái này vì tương lai vấn đỉnh đạo tổ làm chuẩn bị. Hiện tại Yến Thập Tam cần tích lũy, mấy năm qua này, tại vạn cổ tiên mông bên trong, hắn đã trải qua vô số sinh tử. Đã trải qua một lần lại một lần máu tươi tẩy lễ, hiện tại, hắn cần để cho chính mình phản phát quy chân, tĩnh hạ đạo tâm, tìm hiểu chính mình cấm thuật, cấu tứ tương lai vô thượng đại đạo. Ranh giới Hoang Thiên, vô tận tráng lệ sơn hà, ta cũng đi đi một chút, nói không chừng có sở hoạch. Thánh Phong bán tổ cũng không khỏi khen âm thanh đạo. Lý Thủ Một chăm chú gật đầu, cảm khái nói, ta muốn đi một ít địa phương từng sống, hoặc là, quên đi qua, nghênh chiến tương lai. Ta muốn đi địa phương từng sống đi một chút. Không biết một ít người cũ còn ở đó hay không thế? Lý Thủ Một đã từng tới ranh giới Hoang Thiên. Hơn nữa, hắn đã từng đi qua không ít địa phương. Lần này hắn dục lại đi một lần trước kia chỗ đi qua địa phương, chấm dứt qua lại, nghênh chiến tương lai. Hiện tại Lý Thủ Một cùng Thánh Phong Tổ Vương đồng dạng, đều tùy thời có khả năng bước vào nửa tổ cảnh giới, thành tựu một đời bán tổ. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bọn hắn chia tay đều khác biệt, mặt quỷ mang theo ông hầm ông hừ xa vượt Nam Hoang, trả lời cướp núi, mà Lý Thủ Một muốn đi gấp cựu đường, Thánh Phong Tổ Vương thì là nghĩ đến chỗ đi một chút. Xua tan chi về sau, Yến Thập Tam thu liễm khí tức, bước chân vào hồng trần, tiến nhập phàm nhân tụ tập chi địa, tựa như một phàm nhân bình thường đồng dạng, sát nhập vào trong bể người. Lại thêm hồng trần, cả cuộc đời trước từng màn hiển hiện trong đầu. Từ khi hắn bước lên con đường này chi về sau, hồng trần tự cách hắn rất xa rất xa. Hiện tại lần nữa bước vào hồng trần, cho hắn có không cảm giác. Mặc dù nói, hắn không cần cùng phàm nhân đồng dạng, vì sinh kế mà bôn ba, mà sống mà vất vả. Nhưng là, hắn lặng lặng yên đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy, sáp nhập vào trong thế giới này. Yến Thập Tam ở lại Bắc Thiên, hành tẩu tại hồng trần bên trong, từng bước một địa hành đi tới, không có thi triển bất luận cái gì thần thông. Hành tẩu tại hồng trần bên trong, hắn tự như cùng một phàm nhân đồng dạng. Tại hồng trần bên trong, cảm thụ được khó khăn, lĩnh ngộ lấy đại đạo chân nghĩa, từng bước một đi xuống đi, mơ mộng chính mình tương lai vô thượng đại đạo, tại tỉnh ngộ lấy, trong tương lai tổ đạo bên trong, chính mình muốn đi ra một đầu thế nào vô thượng đại đạo. Hồng trần ngộ đạo, Yến Thập Tam vừa đi tựu là đã nhiều năm, bay qua từng tòa núi cao, đi qua thành từng mảnh đất hoang, khắp đi tại từng tòa cổ thành, tại hồng trần tiếng động lớn rầm rĩ bên trong, lại để cho Yến Thập Tam tựa hồ là quên chính mình là tu sĩ, càng là quên tu sĩ thế giới. Toàn bộ sũng nước tại đây phàm tục rồi lại động lòng người hồng trần bên trong. Tại đây hồng trần bên trong, có lạnh lùng, có khó khăn, nhưng, cũng có ôn nhu. Sũng nước tại đây hồng trần bên trong, lại để cho Yến Thập Tam có không đồng dạng như vậy lĩnh ngộ, lặn lội đường xa, đi bộ vạn dặm, xem lượt hồng trần muôn màu, cái này lại để cho Yến Thập Tam thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam trú bước tại một tòa thâm sơn bên trong đạo quan. Đạo quan có nhiều đầu năm, ở chỗ này đạo lữ có 7-8 người. Toàn bộ đều là bình thường đạo nhân, thực sự không phải là tu sĩ. Tại đây yên lặng xa xưa, lại để cho một thân hồng trần Yến Thập Tam an bình không sai, chậm rãi tỉnh ngộ chính mình đại đạo, rửa sạch, xóa hết trên người huyên náo. Tại đây yên lặng xa xưa trong đạo quan, Yến Thập Tam tỉnh ngộ bản thân, đại đạo sáng sủa, lại để cho hắn, đối với chính mình tương lai vô thượng đại đạo đã có một cái minh xác hình dáng. Yến Thập Tam chế cấm pháp thời điểm, dùng số tiền lớn phân phát xem bên trong đạo nhân. Lại để cho bọn hắn tiến về trước chỗ hắn trúc đạo quan. Bởi vì, hắn là sợ chính mình cấm pháp lực lượng bên ngoài giật, bị thương bọn hắn. Tại Yến Thập Tam từng bước một địa hành tẩu ở hồng trần bên trong thời điểm, thiên hạ tứ phương, đã xảy ra không ít đại sự, kinh động thiên hạ bát phương. Cái thứ nhất kinh người vô cùng tin tức theo bá không trong tộc truyền tới, bá không tộc một đời vô song thiên kiêu thiên kỳ bế quan trùng kích nửa tổ cảnh giới. Tin tức này vừa ra, thiên hạ rung chuyển, vô số người cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Trẻ tuổi như vậy, tự muốn vấn đỉnh bán tổ, chẳng lẽ ở kiếp này đại đạo là do thiên duệ chứng được sao? Nghe được tin tức như vậy, coi như là thế hệ trước đạo cấm chí tôn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Không thể nào đâu, nếu như ở kiếp này đại đạo thật là do thiên duệ chứng nhận mà nói, các tộc tự nguy hiểm. Bất luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc hay hoặc giả là thú tộc, cũng không khỏi có chút thỏa thỏa bất an. Dù sao, thái cổ chi về sau, thiên duệ tự không còn có người có thể chứng được đại đạo. Tại thái cổ thời đại, thiên duệ thống ngự thiên vũ bát phương, nếu như ở kiếp này lại để cho thiên duệ chứng được đạo tổ, cái kia tuyệt đối không là một chuyện tốt tình. Oanh bá không tộc thiên kỳ vừa muốn bế quan tin tức truyền ra, đột nhiên, thiên địa rung chuyển, vô địch thiên vương chi uy quét ngang thiên vũ, một cái cự đại bóng dáng hiển hiện vu thiên khung phía trên, bao quát muôn dân trăm họ, ngoái đầu nhìn lại muôn đời. Cái này vô địch bóng dáng lại để cho thiên hạ sinh linh bị run rẩy. Lại để cho trong thiên địa sở hữu tu sĩ đều vì do chịu hít thở không thông, tại vô địch vương uy phía dưới, không biết có bao nhiêu người là bồ hoanh đầy đất. Chiến thiên vương nhìn thấy cái này cái cự đại bóng dáng, đừng nói là nhân tộc yêu tộc chịu hoảng sợ, liền thiên duệ chư tộc đều chịu hoảng sợ, giờ này khắc này, tựa như có một vị thiên vương lâm thế đồng dạng, đạo cấm chí tôn cũng không khỏi bị run rẩy. Chứng kiến cái bóng này, coi như là trở về thiên duệ đều chịu thất sắc, có người gọi ra một cái cổ xưa danh tự. Ngày hôm sau, một cái kinh thiên tin tức truyền ra, vãn thần chiến dùng chính mình mệnh hồn thần trùy tỉnh lại bọn hắn thiên vương chi binh, hắn mệnh hồn không chỉ là đã nhận được thiên vương chi binh nhận đồng thời, hắn mệnh hồn khắc ở thiên vương chi binh bên trên, đã nhận được thiên vương chi binh thần thức nhận đồng. Chẳng lẽ vãn thần chiến là, đem tổ tiên thiên vương chi binh luyện hóa thành chính mình bổn mạng bảo binh sao? Tin tức như vậy chuyện sau khi ra ngoài, vô số người chịu động dung, liền thiên duệ đều là như thế. Những năm gần đây này. Từ trên trời bát phương trở về thiên duệ tộc không tại ở số ít. Rất nhiều thiên duệ tổ tiên bọn họ tại thái cổ, thời đại rút lui khỏi ranh giới hoang thiên thời điểm, đều tại để lại triệu hoán đạo đài, tổ tiên bọn họ hy vọng, thời cơ chín muồi thời điểm ngủ say tại chỗ sâu nhất đạo đài có thể tỉnh lại, triệu hoán tộc nhân trở về. Gần chút ít năm trở về thiên duệ tộc là trên trăm chi chúng, trong đó dùng bá không tộc, vãn chiến tộc cường đại nhất, cái này hai cái đại tộc đều là vương tộc, tuy nhiên bọn hắn trở về chi sau không có quét ngang thiên hạ, nhưng biểu hiện ra đi ra thực lực, ngay cả đạo tổ truyền thừa đều chịu kiêng kỵ. Vãn chiến tộc truyền nhân vãn thần chiến thậm chí là bị người cho rằng là có thể cùng thiên kỳ tranh hùng tổ đạo nhân vật. Tuy nhiên, hiện tại không có truyền ra vãn thần chiến muốn trèo lên bán tổ tin tức, nhưng bây giờ truyền ra hắn mệnh hồn muốn dung nhập thiên vương chi binh. Điều này thật sự là quá dọa người rồi. Nếu quả thật là như thế này, thiên vương chi binh chẳng khác nào là hắn bổn mạng bỏ binh, cái này quá kinh khủng. Thiên vương chi binh thần thức là rất khó nhận đồng ngoại trừ thiên vương, bản thân bên ngoài người, càng thêm đừng nói lại để cho người khác đem mình mệnh hồn dung nhập thiên vương chi binh rồi. Nhưng, vãn thần chiến lại làm được, đây thật là kinh người vô cùng. Oanh thiên duệ một đời tuổi trẻ như thế cường thế, lại để cho nhân tộc, yêu tộc, thú tộc cũng không khỏi chịu lo lắng. Mà đang ở chư tộc lo lắng thời điểm, Bắc Thiên đột nhiên là huyết quang trùng thiên, từng sợi huyết quang, tản mát ra vô địch đạo uy. Tại huyết quang bên trong, một thanh niên nhảy không mà lên, hai chân xích kim, đạp toái chư thiên, hoàng bá vô song. Xích huyết tử nhìn thấy người thanh niên này, có người hoảng sợ nói, hắn tại sao có thể có đạo hoàng chi uy? Thiên hạ phải sợ hãi, đột nhiên toát ra đạo hoàng chi uy, đừng nói là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc coi như là thiên duệ đều chịu kinh nhưng, coi như là thái cổ thời điểm. Đạo hoàng cũng là vô địch tồn tại, có thể sánh vai thiên vương. Mặc dù nói, tại thái cổ thời điểm, tam tộc ra qua đạo hoàng cũng không nhiều, xa xa không cách nào cùng thiên vương số lượng so sánh với, nhưng là, y nguyên kinh diễm lấy một cái thời đại. Xích tiên tộc thiên tài đệ tử xích huyết tử hòa tan đi chân trần đạo hoàng chân huyết, luyện hóa bản thân. Rất nhanh, Bắc Thiên truyền ra một cái kinh người vô cùng tin tức, xích tiên tộc cuối cùng đem hoàng huyết hóa mở. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người động dung, thêm nữa con người làm ra chi hâm mộ. Xích tiên tộc, tại Bắc Thiên là một cái cổ xưa vô cùng thú tộc, bọn hắn xây dựng vào thái cổ thời điểm. Tuy nhiên tại thượng cổ thời đại là xuống dốc ngàn trăm vạn năm lâu, nhưng là, tại đạo tổ thời đại lại hưng thịnh. Xích tiên tộc thủy tổ là đi chân trần đạo hoàng, coi như là thiên duệ vi tôn thái cổ thời đại, đi chân trần đạo hoàng đô là uy hiếp lấy một cái thời đại. Truyền thuyết, xích tiên tộc có được đi chân trần đạo hoàng chân huyết, nhưng là, đời sau một mực không ai có thể hóa khai. Thật không ngờ, tại ở kiếp này lại bị một thiên tài đệ tử hóa mở, hơn nữa dùng đạo hoàng thực huyết luyện hóa bản thân. Trước có Phương Đông Tôn Vương, sau có Xích Huyết Tử, ở kiếp này thú tộc y nguyên có hy vọng chứng đạo, quản chi là thiên duệ trở về, cũng có thể tới tranh hùng. Tin tức như vậy truyền ra, Bắc Thiên thú tộc chịu phấn chấn. Thiên duệ có thiên kiêu ngang trời, mà thú tộc có thiên tài ngạo thế, so sánh dưới, nhân tộc cùng yêu tộc biểu hiện lại chỗ thua kém nhiều hơn, những năm gần đây này. Nhân tộc cùng yêu tộc tựa hồ không có gì kinh thế thiên âm ới xuất thế, cũng không có cái gì tuyệt thế thiên kiêu ngang trời. Mặc dù có nghe đồn nói, yêu tộc Đoạn Hưu nói, thiết say, phượng cầu hoàng như vậy vô song nhân vật xuất quan, nhưng là, bọn hắn sau khi xuất quan, tựa hồ không có kinh thiên động địa với tư cách, mà nhân tộc cũng truyền ra cổ thiếu hàng xóm, vân minh sạn nhân vật như vậy xuất thế, nhưng, bọn hắn lại ít xuất hiện vô cùng, không có kinh người động tĩnh. Cho nên, cùng thiên duệ thiên kỳ, vãn thần chiến, thú tộc Phương Đông Tôn Vương, xích huyết tử tương so với, đó là thất sắc rất nhiều. Chẳng lẽ ở kiếp này chính đạo không có nhân tộc, yêu tộc phần sao? Người, yêu hai tộc không ít đại nhân vật, thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi chịu im lặng. Như vậy tình thế, đối với người, yêu hai tộc mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Oanh oanh oanh tại thiên hạ phong vân kinh thế thời điểm, đột nhiên, một hồi kinh thiên động địa thanh âm vang lên, toàn bộ Đông Cương lay động, tất cả mọi người không khỏi chịu hoảng sợ thất sắc. Đã xảy ra chuyện gì có người kinh âm thanh nói, bất luận là phàm nhân, hay vẫn là tu sĩ, cũng không khỏi chịu giật mình, đột nhiên tầm đó, toàn bộ Đông Cương đều lay động, rất nhiều người đều tưởng rằng thiên địa dị biến. Quanh tại vô tận hải bên trong, một tiếng vang thật lớn, rồng ngâm trùng thiên, đột nhiên tầm đó, một đầu cực lớn vô cùng chân long phóng lên trời, cự long nhảy vào vân tiêu, thẳng vào thiên khung, nhảy không mà đi. Đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều người đều thấy được cái này kinh người vô cùng một màn. Coi như là thiên tôn thấy như vậy một màn, cũng không khỏi chịu lạnh mình, nói ra, chẳng lẽ nói là viễn cổ thời đại thần thú ma linh cũng xuất thế sao? Tại vô số người ngờ vực vô căn cứ bất định thời điểm, thiên hạ truyền ra một cái kinh người vô cùng tin tức, long xào xuất thế, ly khai vô tận hải. Làm sao có thể? Vừa nghe đến tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu động dung. Vô tận hải long xào, rất nhiều người đều nghe thấy kỳ danh, coi như là không có tiến vào qua long xào. Nhưng, tất cả mọi người nghe qua long xào nổi danh, long xào từng để cho thiên hạ thèm thuồng, Rất nhiều người thậm chí nghĩ tìm được nhập kỳ môn phương pháp. Mặc dù nói, thế người không thể vào khỏi Long Xào, nhưng là, Long Xào một mực đều tại Vô Tận Hải. Nó tại Vô Tận Hải không biết có bao nhiêu năm tháng rồi. Hiện tại, đột nhiên tầm đó, Long Xào xuất thế, thoáng cái ly khai Vô Tận Hải. Cái này không có bất kỳ dấu hiệu, lại để cho người kinh nghi bất định, không có ai biết ở trong đó đã xảy ra thế nào biến cố. Chẳng lẽ nói, Long Xào bên trong kinh thế Long Bảo muốn xuất thế? Long Xào xuất thế, ly khai Vô Tận Hải, thoáng cái dẫn tới vô số người suy đoán. Hoặc là, có khả năng này. Truyền thuyết, Long Xào bên trong, có viễn cổ thời đại ngàn vạn đầu chân Long lưu lại Long Bảo. Thậm chí có nghe đồn nói, Long Xào bên trong, lưu lại có chân Long Vương tuyệt thế tiên Long chi bảo. Có người nói như vậy đạo. Có thế hệ trước thiên tôn thì thảo nói, nếu là có thể được tiên Long chi bảo, nhất định có thể đứng ngạo nghễ đương thời. Long Xào xuất thế, kinh động bát phương, vừa lúc đó, một tin tức truyền tới, Long Xào vào Bắc Thiên. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chịu giật mình, vô số người điên cuồng. Thật hay giả? Nghe được tin tức như vậy, cũng có một ít con người làm ra chi bán tín bán nghi. Nhưng, cũng có người lời thề son sắt nói, chắc chắn 100%, ngày nào đó, ta ngay tại Hà Tiên trên đỉnh tu đạo, đột nhiên nghe được rồng ngâm, chỉ thấy một đầu chân long nhảy không, cuối cùng xông vào Bắc Thiên phương Bắc, Long Xào nhập Bắc Thiên. Rất nhanh, cái tin tức kinh người này đã nhận được chứng minh là đúng, rất nhiều người thấy được một màn này, rất nhiều người đều chứng kiến Long Xào như là một đầu chân long, đồng dạng nhảy vào Bắc Thiên, đoạt Long Bảo trong vòng một đêm, thiên hạ điên cuồng. Bất luận là Nam Hoang yêu tộc, hay vẫn là Đông Cương nhân tộc, Bắc Thiên thú tộc hay hoặc giả là trở về Thiên Duệ, đều nhao nhao tiến về trước Bắc Thiên, đều muốn đoạt trong truyền thuyết Long Bảo. Long Bảo thật sự là quá mê người rồi, truyền thuyết, Long Xào chính là viễn cổ thời đại chân Long Xào huyệt. Trong này có vô số long không, thậm chí có lấy truyền thuyết tiên long chi bảo, cái này là có thể so sánh tại tiên vật đồ vật. Oanh, oanh, oanh, mọi người vì Long Bảo mà hưng phấn thời điểm, trong vòng một đêm, có từng tòa thạch điêu từ trên trời giáng xuống, kinh động bát phương, từng tòa thạch điêu phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thần mang. Hơn nữa, mỗi một tòa thạch điêu đều là có sinh mạng. Cái kia là cái gì chứng kiến cái này từng tòa thạch điêu từ trên trời giáng xuống, hơn nữa lại vẫn có sinh mạng, giống người đồng dạng đi đi lại lại. Rất nhiều người chứng kiến như vậy một màn cũng không khỏi chịu giật mình. Thần khắc tộc trở về đón lấy, rất nhanh truyền ra tin tức này do Thiên Duệ tộc truyền tới. Thần khắc tộc là cái gì? Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu không hiểu ra sao, chưa từng nghe qua như vậy chủng tộc. Cùng Lôi Điện tộc đồng dạng chủng tộc. Có người nhắc nhở, tại mấy năm trước không phải có Lôi Điện tộc kéo dài qua Thiên Vũ, theo Thiên Vũ một phương hoành độ mà đến sao? Trong truyền thuyết thần quyến nhất tộc, có người xưng bọn hắn vi thần quyến tộc. Bị một nhắc nhở như vậy, có người phục hồi tinh thần lại, nói ra. Thần quyến nhất tộc, lại xưng là thần quyến tộc, thật là quỷ dị một chủng tộc, bọn hắn trước đây thật lâu tự tồn tại. Thậm chí có người nói, bọn hắn so Thiên Duệ tộc còn muốn cổ xưa. Về sau, thần quyến nhất tộc biến mất, tại ranh giới hoang thiên, quản chi là thái cổ thời đại, đều rất ít người bái kiến tung ảnh của bọn hắn. Thật không ngờ, tại ở kiếp này, thần quyến nhất tộc lại xuất hiện. Tin tức như vậy truyền đi, rất nhiều người đều chịu ngẩn người, liền Thiên Duệ tộc thế hệ trước đại nhân vật đều chịu ngẩn người, có người thì thào nói, ở kiếp này, thật là quỷ dị, Thiên Duệ trở về, hiện tại thần quyến tộc lại xuất hiện, chẳng lẽ, ở kiếp này có người muốn thành tiên sao? Thành tiên, cái đề tài này quá xa xôi rồi, cũng là quá trầm trọng, ngàn trăm đã qua vạn năm, mấy ngày liền vương đạo tổ đều không có thành tiên, tuy nhiên truyền thuyết muôn đời đến nay tiên lộ là mở ra qua mấy lần, nhưng, không có nghe đã từng nói qua ai thành tiên. Hiện tại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, lại để cho người cảm thấy quỷ dị. Đón lấy, có tin tức truyền ra, thần khắc tộc tại núi Vương Ốc mở núi đá, luyện hóa thiên địa, hóa thành ranh giới, chu ở này. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người đều mộng thoáng một phát, có người thì thào nói, chẳng lẽ nói, thần khắc tộc muốn cùng Lôi Điện tộc đồng dạng, muốn trường ở này. Cái này lại cứu làm sao vậy? Rất là Thiên Duệ trở về, hiện tại lại là thần quyến tộc muốn lưu lại, đây là nổi điên đi à nha. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu ngẩn người. Oanh nhưng mà, tại ngày hôm nay, Bắc Thiên phát sinh đại chiến, có kinh người đạo uy. Rất nhiều người đều chịu giật mình, thoáng cái, vô số người đều tiến đến đánh giá, muốn nhìn là ai tại đại chiến. Có đạo uy. Là người nào tại đại chiến? Rất nhiều người đều vì do chịu động dung. Không có có một ngày công phu, Bắc Thiên truyền ra tin tức, Hoa Vân Thánh Môn đại đệ tử cùng Vãn Thần Chiến gặp nhau, đại chiến một hồi, Hoa Vân Thánh Môn đại đệ tử thua chạy. Hoa Vân Thánh Môn đại đệ tử thua chạy. Rất nhiều người nghe được tin tức này, cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Có người thì thào nói, Hoa Vân Thánh Môn đại đệ tử đã từng bị rất nhiều người coi được nha, có người cho là hắn có khả năng tranh hùng đạo tổ, thật không ngờ hôm nay lại thua ở Vãn Thần Chiến trong tay. Tin tức như vậy truyền đi, lại để cho nhân tộc cảm thấy rất áp lực, có nhân tộc cường giả nhịn không được nói ra, không là nhân tộc quá yếu, mà là thiên duệ quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, nếu như cái kia Yến Thập Tam còn tại thế, nói không chừng còn có thể cùng thiên duệ tộc thiên chi kiêu tử tranh hùng. Lúc này, có người nghĩ tới một cái nhanh bị người quên đi danh tự. Lúc này, Bắc Thiên là phong vân nổi lên bốn phía, vô số vì cướp lấy Long Bảo người tiến nhập Bắc Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, lúc này Bắc Thiên, trở nên, mỗi một ngày đều có giết người, mỗi một ngày đều có kinh người quyết đấu tại phát sinh, hơn nữa, ra tay song phương, đều là lai lịch kinh người thế hệ. Xích huyết tử hỏi Bắc Thiên, đánh bại ghét xương mù tộc đạo cấm chí tôn. Bắc Thiên có tin tức truyền tới. Lôi điện thánh tử giá lâm Bắc Thiên, Chu Diệp Vương triều dâng tặng chi vi khách quý. Thần khắc tộc cũng xuất hiện tại Bắc Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Thiên truyền ra lần lượt kinh người vô cùng tin tức, khiến cho Bắc Thiên hào khí lộ ra càng thêm khẩn trương. Mặc dù là lần lượt tin tức truyền ra, nhưng là, có quan hệ với nhân tộc, yêu tộc tin tức lại cũng không nhiều, cái này lại để cho nhân tộc, yêu tộc tại trận này phong vân bên trong trở nên thất sắc không ít. Đoạn Hưu nói đánh chết địa ngục quỷ hướng sát thủ, kinh sợ thối lui thế hệ trước sát thủ vương. Rốt cục, có một tin tức lại để cho yêu tộc chịu phấn chấn. Đoạn Hưu nói nha, yêu hoàng điện chủ nhân, rốt cục bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Yêu tộc yêu vương nhóm cũng không khỏi chịu cao hứng. Có yêu vương nói ra, Long Phượng cuối cùng là Long Phượng, đoạn hoàng chủ trước kia chính là một cái thiên tài. Chỉ bất quá hắn trở thành yêu hoàng điện chủ nhân chi về sau, ít xuất hiện rất nhiều. Nhân tộc thiên tài, như thế nào không lộ diện đây này? Nhân tộc có một ít tu sĩ, không khỏi chịu có điều mất rơi. Hiện tại, Bắc Thiên âm mỗi một ngày, đều có kịch chiến phát sinh, có không ít thiên tài vẫn lạc. Bắc Thiên, tại một chỗ nào đó, đã xảy ra một hồi kịch chiến, chỉ thấy bóng người chớp động, nguyên một đám đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi cùng phun, một bóng người như là phi phách đồng dạng, làm cho không người nào có thể ngăn lại. Hắc, hắc, Xích Thiên tộc thì như thế nào? Đại gia ta làm theo qua tự do. Một cái hung hăng càn quấy thanh âm vang lên, hắn trên đỉnh đầu hiển hiện một chỉ phi yến. Tiểu tử này là ai, thật nhanh bộ pháp, hắn việc này phạt, chỉ sợ là có thể độc bộ thiên hạ. Không ít tu sĩ đang xem cuộc chiến, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi giật mình nói, là ác nhân cốc Lý Truy Phong. Không ai biết lai lịch, nói ra, tiểu tử này là tên trộm, không am hiểu đánh nhau, nhưng, chạy trốn công phu không thể chê. Nghe nói mấy ngày hôm trước hắn tiến vào Xích Tiên tộc, trộm đi một kiện đồ vật, Xích Tiên tộc giận dữ, thề nhất định phải bắt sống tiểu tử này. Lý Truy Phong, không phải cái kia cùng Yến Thập Tam hỗn ra hỏa sao? Có đại nhân vật cũng không nhận biết Lý Truy Phong, nhưng là, nâng lên Yến Thập Tam, lại không ai biết. Tự là tiểu tử kia. Có người thì là cười lạnh nói, Yến Thập Tam chết chi về sau, hắn cái kia bầy hồ bằng cẩu hữu là ít xuất hiện rất nhiều, không dám ở bên ngoài mặt mày rạng rỡ, tự cái này tử thường ở bên ngoài loạn đi dạo. Hừ, tính toán bọn hắn thức thời, Yến Thập Tam thời đại đã qua, hừ, Yến Thập Tam chết rồi. Bọn hắn hay vẫn là ngoan ngoãn địa kẹp lấy cái đuôi làm người a. Có một ít người cười lạnh, rất rõ ràng, ở đây có người cùng Yến Thập Tam có cửu oán. Phanh, ngay tại Lý Truy Phong dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ lấy đầu người cấp thời điểm, đột nhiên, một tay đánh tới, cái tay này như là quấn ti đồng dạng, Lý Truy Phong tốc độ mau nữa, đều không thể tránh thoát, tại chỗ trong một chưởng, bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này, một thanh niên xuất hiện, thanh niên là một đầu tóc bạc, ăn mặc răng thú bỏ giáp, huyết khí phóng ra ngoài. Đạo cấm chi uy cuồn cuộn, vang lên từng đợt hải khiếu thanh âm. Thanh niên trên mặt sinh đầy đạo văn, những đạo văn này có sư hình, xà trạng, bằng thái, mặt có đạo văn, người khác xem là xấu xí vô cùng, nhưng là, cái kia lăng bá vu thiên khí chất phía dưới, khiến cho trên mặt hắn đạo văn xem có một loại yêu dị tuấn mỹ, một loại tràn ngập xâm phạm liều lĩnh khí tức. Quấn ti hoàng tay, gặp được khắc chế công pháp của mình, Lý Truy Phong không khỏi biến sắc. Phương Đông Tôn Vương người thanh niên này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người không khỏi chịu kinh hô một tiếng. Đương kim Bắc Thiên, danh tiếng nhất kiện người, muốn thuộc Phương Đông Tôn Vương, tuổi trẻ tài cao, thế lăng bát phương, trẻ tuổi hãn hữu địch thủ. Phương Đông Tôn Vương, đừng nói là trẻ tuổi, coi như là thế hệ trước đạo cấm chí tôn đều chịu kiêng kỵ, hắn bản thân là Tôn Vương thú tộc, sau lại bái nhập Tranh Thiên cổ giáo, tạo hóa kinh người vô cùng. Phương Đông Tôn Vương, hắn đã có được Tôn Vương thú, tộc nhân trăm ngàn năm khó vừa ra thú vương dị tượng. Hắn dị tượng căng ra, có hoàng như giá lâm, có thể chấn áp đạo thuật của bọn hắn. Cái này một loại dị tượng, tại Tôn Vương thú tộc cũng đã có mấy cái thời đại không có xuất hiện đã qua, bởi vì này một loại dị tượng là có được cực phẩm tiên thiên, âm mệnh hồn người mới có thể có được. Vốn là thiên phú kinh người vô cùng hắn, lại bái nhập Tranh Thiên cổ giáo, đã nhận được Tranh Thiên cổ giáo trọng điểm bồi dưỡng, khiến cho hắn càng là bỗng nhiên nổi tiếng, đứng ngạo nghễ đương thời. Tranh Thiên cổ giáo tại Bắc Thiên, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy đại giáo. Nó kiến giáo cực lâu, tuy nhiên nó không ra qua đạo tổ, nhưng nó cường thịnh thời điểm, từng tại cùng một cái thời đại ra ba cái bán tổ, ba vị bán tổ đều xuất hiện cả đời, cái này là đáng sợ đến mực nào nội tình thực lực. Phương Đông Tôn Vương bao quát Lý Truy Phong, khí thế khinh người, huyết khí phóng ra ngoài, không có nửa điểm thu liễm ý tứ, nổ vang huyết khí đại biểu cho hắn hung hăng càn quấy, hắn cuồng vọng. Hắn tóc bạc như kiếm, trên mặt đạo văn khiêu dược, càng là phụ trợ ra cái kia tà mỹ vô cùng khuôn mặt, tuấn mỹ yêu dị Phương Đông Tôn Vương, lại để cho không ít một đời tuổi trẻ chịu ảm đạm thất sắc. Không biết sống chết đồ vật, dám trộm ta trong giáo chi vật, quỳ nhận lấy cái chết. Phương Đông Tôn Vương bao quát lấy Lý Truy Phong, trong mắt hắn Lý Truy Phong tựa như con kiến lâu. Ha ha, ha ha, ha ha, nhận lấy cái chết. Lý Truy Phong cuồng cười một tiếng, lườm Phương Đông Tôn Vương liếc, cười to nói, bằng ngươi nhân vật như vậy, cũng muốn giết đại gia ta. Bổn đại gia phải đi, ai cũng lưu không được. Hừ, Phương Đông Tôn Vương mục lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, sẳng giọng vô cùng, nói ra, không biết tự lượng sức mình đồ vật, ngươi còn tưởng rằng cái này là các ngươi thời đại sao? Các ngươi đều già rồi, nên là chúng ta còn trẻ thế hệ xưng hùng thiên hạ thời đại rồi. Phương Đông Tôn Vương cái này đồng lứa tuổi trẻ thiên tài, cùng Lý Truy Phong bọn hắn cái này đồng lứa người trẻ tuổi vật tương so với, lại là đã chậm vài chục năm, thậm chí là 20 năm. Khoác lác không nộp thuế, tại chúng ta thời đại kia, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn không biết là cái đó một hẻo lánh chơi bùn tiểu thí hài. Lý Truy Phong miệng cũng không buông tha người, cười to nói. Phương Đông Tôn Vương cười lạnh, khinh thường nói, đáng thương, chính các ngươi già rồi đều còn không biết. Đây là thuộc về của ta thời đại. Cho là ta xưng bá thời đại, chớ nói ngươi như vậy tôm tép nhãi nhép, hừ, tự tính toán cái khi Yến Thập Tam còn sống, ta làm theo chặt bỏ đầu lâu của hắn. Nếu là ta xuất đạo sớm 10 năm, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó? Phương Đông Tôn Vương cái này lời nói được lại ngạo lại hung hăng càn quấy, nhưng là, thật sự là hắn có kiêu ngạo như vậy vốn liếng, hắn xuất đạo so rất nhiều người đều muộn, nhưng là, hắn lại trèo lên đạo cấm, khinh thường quần hùng. Phi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng đủ tư cách cùng huynh đệ của ta đánh đồng. Lý Truy Phong cười lạnh nói, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tấm gương. Huynh đệ của ta hoành hành thiên hạ thời điểm, ngươi cho hắn sách giày đều không xứng. Ngươi nhỏ như vậy xấu, coi như là hiện tại, cũng không đủ tư cách cho huynh đệ của ta đầu bôi à. Lý Truy Phong miệng thập phần độc, cái này lại để cho Phương Đông Tôn Vương sắc mặt trầm xuống, tóc bạc cuồng vũ, sát khí như sóng, lệ dày đặc nói, tự tìm đường chết lời nói vừa rơi xuống, cánh tay đập rơi. Phương Đông Tôn Vương hoàn toàn chính xác không hổ là ngày hôm nay mới, một đời thiên chi kiêu tử, đạo cấm chí tôn thực sự không phải là hư danh nói chơi, cánh tay đập rơi, hư không vỡ vụn, Lý Truy Phong biến sắc, đem bước tiến của mình phát huy đã đến cực hạn. Phanh, phanh, phanh, Lý Truy Phong coi như là bộ pháp vô song, nhưng, hắn cùng với Phương Đông Tôn Vương vẫn có lấy cực xa chênh lệch, trong nháy mắt, hắn mà ngay cả trong mấy trưởng, từng đợt cốt toái chi tiếng vang lên. Một chỉ con kiến lâu mà thôi, cũng dám cùng ta là địch. Không biết tự lượng sức mình. Phương Đông Tôn Vương cười lạnh một tiếng, nói ra. Phi, muốn giết ta, kiếp sau a. Lý Truy Phong toàn thân là huyết, nhưng, y nguyên cuồng cười một tiếng, lập tức, hắn huyết khí trùng thiên, mệnh hồn vầng sáng theo xương sọ xông ra, quanh thân xuất hiện thần dực, ông, một tiếng, Lý Truy Phong thoáng cái biến mất. Phương Đông Tôn Vương đại quát một tiếng, thi ra mạnh nhất chi thuật, đều không thể đem Lý Truy Phong lưu lại, chỉ là chảo rơi xuống một khối lớn thịt, máu tươi đầm đìa. Tại đây sống chết trước mắt, Lý Truy Phong thi ra hắn mệnh hồn thức, Yến Kinh bảy bước càng thiên hồng, đây là cực kỳ kinh thế nhất thức, một thức này từng được xưng có thể so sánh tại linh hạc cổ bí. Một thức này cũng đích thật là nghịch thiên vô song, này thức vừa ra, tự tính toán Phương Đông Tôn Vương như vậy đạo cấm chí tôn, đều không có biện pháp đem Lý Truy Phong lưu lại để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Ha ha, ha ha, ha ha, một ngày nào đó, lão tử trộm sạch các ngươi tranh thiên cổ giáo, đào các ngươi tranh thiên cổ giáo phần mộ tổ tiên. Tại phía chân trời truyền đến Lý Truy Phong hung hăng càn quấy vô cùng thanh âm. Phương Đông Tôn Vương sắc mặt lạnh như băng, đằng đằng sát khí, lạnh lạnh nói, đợi ta thành tựu đạo tổ, tất diệt ác nhân cốc. Mặt khác xem náo nhiệt tu sĩ đều không có lên tiếng, Phương Đông Tôn Vương thanh thế không ai bằng, đương kim hắn danh tiếng cực kiện, huống chi, thật sự là hắn là thực lực cường đại vô cùng, một đời tuổi trẻ có thể chọc được hắn không có mấy người. Đương Phương Đông Tôn Vương viễn đi chi về sau, phần đông xem náo nhiệt tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi. Có tu sĩ không khỏi cảm khái nói, tranh thiên cổ giáo ở kiếp này ra Phương Đông Tôn Vương, nói không chừng thật sự lại để cho bọn hắn có thể ra một cái đạo tổ. Ở kiếp này vẫn là thú tộc chứng được đạo quả. Có thú tộc tu sĩ rất đắc ý nói, ta thú tộc một đời tuổi trẻ, hiện tại có Phương Đông Tôn Vương, xích huyết tử như vậy thiên kiêu, tương lai đạo tổ tranh hùng, ai có thể địch. Tự là ở đây không ít thú tộc tu sĩ đều chịu phấn chấn, Nói ra, ta thú tộc lại xưng bá một cái thời đại, quân lâm thiên hạ. Hừ, ở kiếp này đạo tổ tranh hùng, nhân tộc phải thua không thể nghi ngờ. Hừ, hiện tại nhân tộc có thể lấy được người xuất thủ vật, một cái đều không có. Lấy cái gì cùng chúng ta thú tộc tranh? Như vậy, để ở chàng một ít nhân tộc tu sĩ ảm đạm, thậm chí là trong nội tâm khó chịu. Thú tộc cùng nhân tộc ân oán cừu hận dây dưa ngàn trăm vạn năm lâu, tại một cái đằng trước thời đại, song phương đạo tổ tranh hùng, có thể nói là giết được máu chảy thành sông. Nhân tộc những năm gần đây này, quá yên tĩnh rồi, mặc dù có trong truyền thuyết thiên tài, như Cổ Thiếu Hàng Xóm, như Vân Minh Sạn, nếu như Diệp Mộng Thu thiên tài như vậy, nhưng là, những năm gần đây này, những thiên tài này không có kinh người động tĩnh, ít xuất hiện vô cùng. Hừ, Phương Đông Tôn Vương có gì đặc biệt hơn người? Có nhân tộc tu sĩ không phục, cười lạnh nói, thú tộc cũng không có cái gì cùng lắm thì, năm đó Yến Thập Tam trảm các ngươi Khẩn Na La Hoàng Đình Thái Tử, diệt các ngươi Giao Chỉ Cổ Hoàng Tử thời điểm. Các ngươi thú tộc cái rắm cũng không dám phóng một cái. Phi, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, nếu như hắn hiện tại còn sống, Phương Đông Tôn Vương cũng đồng dạng đem hắn chém giết, hiện tại thú tộc Phương Đông Tôn Vương, xích huyết tử, so các ngươi năm đó, cái gọi là vô địch Yến Thập Tam, không biết cường trăm ngàn vạn lần. Nếu như các ngươi không phục, tự lại để cho Yến Thập Tam cái kia ma quỷ phục sống lại, nhìn một chút Phương Đông Tôn Vương, xích huyết tử có phải hay không đem hắn chém. Thú tộc tu sĩ thập phần ngạo khí nói. Như vậy lại để cho nhân tộc tu sĩ không khỏi chịu ảm đạm, tự từ năm đó đạo đài sụp đổ chi về sau, Yến Thập Tam không còn có xuất hiện qua, thế nhân đều cho rằng hắn đã chết. Ông tại Bắc Thiên bấp bênh thời điểm, là một loại vắng vẻ địa phương, đột nhiên tiên quang trùng thiên, khí thế phun lên, thẳng xông vào Thanh Minh, kinh động trăm vạn dặm trong ngoài cường sĩ. Chẳng lẽ là long xào hạ xuống rồi? Đột nhiên có tiên quang trùng thiên, mọi người đều kinh, vô số người động dung. Chẳng lẽ là nói, là long bỏ xuất thế? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người chịu suy đoán. Đi, đi xem. Đột nhiên tiên quang trùng thiên, như thế nào không cho người động dung đâu rồi, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, phương viên trăm vạn dặm ở trong vô số tu sĩ đều hướng cái chỗ này phóng đi, hướng nơi này dũng mãnh lao tới cường giả, có nhân tộc, yêu tộc, thú tộc thậm chí là thiên duệ. Vô số tu sĩ hướng cái chỗ này mà đi, rất nhanh, cách tiên quang trùng thiên địa phương dĩ nhiên là vắng vẻ thâm sơn chi địa, ở chỗ này. Lại vẫn có một tòa đạo quan, đạo này xem đã có không ít đầu năm, nhìn kỹ, đạo này xem cũng không thần kỳ chỗ. Cái này lại để cho trước hết nhất chạy đến tu sĩ không khỏi chịu kinh nghi bất định, tại đây đột nhiên tiên quang trùng thiên, nhưng lại một cái xem bình thường vô cùng địa phương, cái này lại để cho bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Kể bên này không có gì đại môn phái hoặc là đại tộc, trước hết nhất chạy đến đều là một ít tán tu, tiểu tu sĩ, đột nhiên gặp như vậy một mét vuông địa phương vọt lên tiên quang, lộ ra quỷ dị vô cùng. Lại để cho bọn hắn không khỏi do dự. Ngay tại những tán tu này, cùng tiểu tu sĩ do dự muốn hay không đi vào dò xét đến tột cùng thời điểm, đột nhiên tầm đó, một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, chỉ thấy một kiện như thần toa đồng dạng cực lớn phi hành không vật ngang trời mà đến. Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc gặp đột nhiên xuất hiện như vậy phi hành bảo vật, có không ít là Bắc Thiên tu sĩ nhận ra bảo toa bên trên tộc Huy, chịu thất sắc quát to một tiếng. Cực lớn phi hành bảo vật vừa xuất hiện tại nơi này trên không. Không hề kiêng kỵ, có thể nói là qua hung hăng càn quấy. Nơi này khai quật tiên bảo, đều thuộc về ta Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc. Bảo toa bên trên vang lên một cái hung hăng càn quấy bá đạo thanh âm, một thanh niên xuất hiện tại bảo toa phía trên, hắn mang theo một đám cường giả nhảy xuống tới. Chứng kiến người thanh niên này, ở đây tán tu, tiểu tu sĩ cũng không khỏi chịu kiêng kỵ, coi như là thèm thuồng nơi đây tiên bảo. Nhưng là, nhìn thấy người thanh niên này, không ít người cũng không khỏi chịu biến sắc. Giao Chỉ Lục Hoàng tử có người thấp giọng địa nghị luận. Có người thấp giọng nói, Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc tương lai người nối nghiệp một trong. Giao Chỉ Lục Hoàng tử, là Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc người nổi bật một trong, cũng có thể được xưng tụng thiên tài. Năm đó Giao Chỉ Cổ Hoàng tử chết chi về sau, có mấy vị hoàng tử đã nhận được trọng điểm bồi dưỡng, cái này mấy cái hoàng tử không phụ trọng vọng, trổ hết tài năng, tại thiên phú bên trên ẩn ẩn có đuổi theo năm đó Giao Chỉ Cổ Hoàng tử xu thế. Ông vừa lúc đó, từng được tiếng xe gió vang lên, không ít cường giả ngang trời mà đến. Từng kiện phi hành bảo vật từ phía chân trời hoành độ tới. Nơi này quy Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc sở hữu, người không có phận sự lui tán. Giao Chỉ Lục Hoàng tử lạnh quát một tiếng, hoa địa vi cương, dục độc chiếm nơi này xuất thế tiên bảo. Giao Chỉ Lục Hoàng tử như thế bá đạo, hoa địa vi cương, dục độc chiếm nơi này tiên bảo. Cái này lại để cho mọi người không khỏi chịu bất mãn, nhưng là, chạy đến chúng nhiều cường giả sau lưng thực lực, nhưng không cách nào cùng Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc so sánh với. Dù sao, Giao Chỉ Cổ Hoàng tử sau lưng còn có một bán tổ còn sống. Cho nên, những cường giả này giận mà không dám nói gì, trong nội tâm đối với Giao Chỉ Lục Hoàng tử bất mãn hết sức. Hừ hừ lạnh một tiếng vang lên, Một đầu hung thú lôi kéo một cỗ cực lớn chiến xa ngang trời mà đến, trong chiến xa ngồi đầy cường giả, mỗi một cường giả đều là huyết khí khiếu thiên, tiếng gầm cuồn cuộn, những người này đều là kỳ quái vô cùng, bọn họ đều là trên đỉnh đầu treo lấy một phương thanh thiên. Hung thú ngang trời mà đến, không lọt vào mắt Giao Chỉ Lục hoàng tử Hoa Địa Vi Cương, thoáng cái bước chân vào cái này phiến thiên địa. Bá Không tộc, nhìn thấy những người này toàn bộ đều là đầu treo lấy một phương thanh thiên, rốt cục có lão tu sĩ nhận ra lai lịch của bọn hắn, không khỏi nghẹn ngào kêu to, Bá Không tộc. Danh tự một kêu đi ra, vô số người cũng không khỏi trong nội tâm hút một hơi hơi lạnh, không ít người chịu biến sắc, nhìn nhau liếc. Gần vài năm nay, Bá Không tộc cái tên này vang vọng thiên hạ bát phương, đặc biệt là Bá Không tộc một đời tuyệt thế thiên kiêu thiên kỳ xuất thế, càng làm cho vô số một đời tuổi trẻ thiên tài là ảm đạm thất sắc. Gần đây Bá Không tộc truyền ra thiên kỳ bế quan bước vào nửa tổ cảnh giới tin tức, càng làm cho thiên hạ chư phái đại giáo chịu kiêng kỵ. Các người Bá Không tộc muốn khai chiến sao? Bá Không tộc bỏ qua chính mình Hoa Địa Vi Cương, Giao Chỉ Lục hoàng tử sắc mặt thật không tốt xem. Lúc này, Bá Không tộc một cái lão nhân đứng, chậm lý tư đầu nói, Lục hoàng tử nói quá lời, nếu là nơi này có tiên bảo, cái kia hẳn là vật vô chủ, người có duyên cư chi, Lục hoàng tử nếu có duyên, nơi này bảo vật, hẳn là Lục hoàng tử. Bá Không tộc thánh lão nhân này đứng, không ít người chịu biến sắc, ở đây tu sĩ đều thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ tại thảo luận. Có người thấp giọng nói ra, cái này thánh luân thiên kỳ bên người trợ thủ đắc lực, năm đó hắn tiếp tộc của ta thời điểm, ta đã từng thấy qua một lần. Vì Long Bảo, Bá Không tộc nhân vật đều đến rồi. Nhìn thấy Bá Không tộc ở đây cường giả mỗi cái là huyết khí trùng thiên, không ít người chịu biến sắc. Thánh lão nói thật là, vật vô chủ, người có duyên cư chi. Lúc này, có một đám người ngang trời tới, mỗi cái đều là cường giả, toàn thân phun ra nuốt vào lấy vầng sáng, những người này hai chân chân trần như kim, dưới chân là Đằng Vân Giá Vũ. Xích tiên tộc cũng tới. Nhìn thấy những cường giả này Đằng Vân Giá Vũ mà đến, không ít người chịu giật mình. Xích tiên tộc, theo đi chân trần đạo hoàng trong tay quật khởi thú tộc, cai tộc người có một cái đặc thù, vậy thì là hai chân của bọn hắn là chân trần như kim, bay lên trời thời điểm, là Đằng Vân Giá Vũ. Hừ, như thế nào, các ngươi Xích tiên tộc muốn cùng Bá Không tộc liên thủ sao? Giao Chỉ Lục hoàng tử lạnh lùng khẽ hừ, lạnh giọng nói. Xích tiên tộc nội đứng một cái lão hủ, tôn uy đằng đằng, lắc đầu nói ra, hoàng tử nói quá lời, tộc của ta thực sự không phải là cùng Bá Không tộc liên thủ, cũng im lặng cùng quý tộc là địch, chỉ có điều, nếu như nơi này thật sự có Long Bảo, hẳn là người có duyên cư chi. Xích tiên tộc trưởng lão tự mình đã đến nha, xem ra, tất cả mọi người đối với Long Bảo nguyện nhất định phải có. Gặp lão giả này, Bắc Thiên tu sĩ có rất nhiều nhận thức, không khỏi giật mình nói. Ba cái đại tộc xuất hiện, cái này đã không có những tiểu nhân vật kia phần rồi. Tộc của ta không cùng người khác là địch, nhưng là, cũng không sợ cho người khác. Bá Không tộc thánh lão thái độ cũng rất cứng. Giao Chỉ Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ta cổ hoàng tộc chỉ sợ người khác hay sao? Hừ, chỉ quả là chúng ta chứng kiến bảo vật, chúng ta nhất định phải đoạt đến. Giao Chỉ Lục hoàng tử thái độ cũng rất mạnh ngạnh. Giao Chỉ cổ hoàng tử sau lưng còn có một bán tổ còn sống, đây chính là đã từng cùng Khẩn Na La đạo tổ, tranh hùng qua đạo tổ vô song nhân vật, cái đó một môn phái đại tộc đều kiêng kỵ ba phần. Long Bảo xuất thế, mỗi người có phần, mọi người nói đúng không? Xích tiên tộc trưởng lão cũng chậm rãi nói ra, ta Xích tiên tộc cũng có thể có một phần. Tam phương đại tộc, đều là thái độ cường ngạnh, mà về phần các tu sĩ khác hoặc là môn phái, căn bản cũng không có cái kia năng lực cùng bọn hắn chống lại, chỉ có thể là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Chư vị cần gì dương cung bạt kiếm, hiện tại Bắc Thiên là gió tanh mưa máu, sao không dĩ hòa vi quý? Lúc này, một thanh âm truyền đến, thanh âm này dễ nghe vô cùng, không thấy một thân, trước nghe thấy hắn thanh âm, riêng là nghe thanh âm này, đều bị xương người đầu đều xốp giòn một nửa. Khi nhìn thấy một thân thời điểm, càng là làm cho tâm thần người chập chờn. Một cái tuyệt thế vô song nữ tử, quang hái chiếu người, xinh đẹp tuyệt thế, cao gầy dáng người, đẫy đà vân ngực, rất tròn bờ mông, hoàn mỹ được không thể bắt bẻ. Phi Vũ Thánh Nữ gặp cô gái này, không ít người chịu sợ hãi thán phục một tiếng, như thế tuyệt thế diễm lệ, không biết có bao nhiêu người chịu khuynh đảo, chịu tâm thần chập chờn. Phi Vũ Thánh Nữ, xuất thân từ Kiền Thát bà tộc nữ tử, tuyệt thế vô song, xinh đẹp thiên hạ, có thể nói Bắc Thiên đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Thậm chí nghe đồn, liền Phương Đông Tôn Vương, Xích Huyết Tử Chi Lưu đều chịu khuynh đảo. Phi Vũ Thánh Nữ xuất đạo có phần lâu, nhưng năm gần đây lại không có kinh thế với tư cách. Nhưng, vẻ đẹp của nàng tên Y Nguyên lan xa thiên hạ bát phương. Y Nguyên lại để cho vô số một đời tuổi trẻ thiên tài chịu khuynh đảo. Phi Vũ Thánh Nữ, không chỉ là mỹ danh lan xa, trên thực tế, nàng đạo hạnh cũng là cực kỳ kinh người. Hừ, Giao Chỉ Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng, chậm dần thần sắc, nói ra, xem tại phi vũ thánh nữ tình cảm bên trên, bổn hoàng tử không so đo là. Mỹ nữ tựu là có đặc quyền như vậy, liền hung hăng càn quấy giao chỉ lục hoàng tử cũng không khỏi cho 7 phần tình cảm. Mà bá không tộc thánh lão, xích tiên tộc trưởng lão cũng chỉ là cười cười, bọn hắn cũng không muốn cùng giao chỉ cổ hoàng tộc khai chiến, cho nên, vừa vặn cho giao chỉ lục hoàng tử một cái xuống đài giai. Mọi người còn chưa thấy Long Bảo, lại trước đánh, như truyền đi, lại để cho người trong thiên hạ chê cười. Phi vũ thánh nữ mỉm cười nói, huống chi, nơi này không thấy được có Long Bảo, mọi người trước xác minh nói nữa Long Bảo cũng không muộn. Thánh nữ nói thật là, giao chỉ lục hoàng tử cười to, phụ họa nói ra. Hắn sung phong nhận việc, nói ra, dùng ta chi cách nhìn, cái này tiểu đạo xem có chút quỷ dị, có chút văn chương, trước hết để cho ta vẹt ra tiểu đạo xem xét đến tột cùng, tìm một chút nơi này có phải hay không có dấu bảo vật. Không hề nghi ngờ, giao chỉ lục hoàng tử là phi vũ thánh nữ người ái mộ, dục tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện một phen, cho nên lộ ra đặc biệt tích cực. Về phần bá không tộc thánh lão, xích tiên tộc trưởng lão cũng là cảm thấy đạo này xem có chút kỳ quái. Chi một tiếng, ngay tại giao chỉ lục hoàng tử xung phong nhận việc thời điểm, đạo quan đóng chặt đại môn mở ra, bên trong đi ra một thanh niên. Thanh niên hắn mạo xấu xí, nhưng điềm tĩnh tự tại. A đột nhiên thấy vậy thanh niên, phi vũ thánh nữ không khỏi nghẹn ngào,